Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, Yên Hoa Sơn Diệt Môn. Chương 724, Yên Hoa Sơn Diệt Môn. Kỳ thực lần này Tần Phong như thế cùng Nibo tính toán chi ly, cũng là có nguyên nhân. Tần Phong tuyệt đối không nghĩ đến, Lâm Mộc Liên Minh sẽ hại bọn hắn. Tần Phong không biết sống lại trước, có hay không phát sinh qua chuyện như vậy. Thế nhưng nên là không có. Nếu không, Từ Kình làm sao thoát được. Có lẽ thật nộp một khoản tiền lớn các loại. Tần Phong cảm thấy, chính là hắn cái này hồ điệp, kích động cánh, mới gây nên hôm nay tình huống. Bởi vì Tần Phong săn giết Thôn Thiên, dẫn đến thần sơn biến động. Nhân loại liên minh tổn thất so với sống lại trước còn muốn thảm. Vậy là, mới để cho Mộc Lâm liên minh sinh sôi lòng tham lam. May là, lần này là Tần Phong theo tới. Bằng không không thể lường được. Từ Kình tướng quân là Tần Phong phi thường thưởng thức người. Thậm chí ở sống lại trước, coi như là hắn ân nhân cứu mạng. Cứ việc, đối phương lúc đó là nhiệm vụ cắt cử. Cứu rất nhiều người. Cái này không có thể ngăn cản. Người này là một cái đáng giá kính phục người. Nếu như lần này Tần Phong không đến, có lẽ Từ Kình liền phải chết ở chỗ này. Đã ảnh hưởng, vậy thì giết gà dọa khỉ. Để những cái kia có ý nghĩ người biết ta SS liên minh không dễ chọc. Làm một người thực lực cường đại đến mức nhất định thời gian, đã có thể chi phối một cái thế lực khổng lồ. Bởi vì có S đoạn người trấn nhiếp thế lực khác, nhân loại liên minh các phân khu mới có thể tạo dựng lên. Thế nhưng, S đoạn không khả năng tùy ý bôn ba. Vậy là phía dưới có bao nhiêu cái kiêu binh hãn tướng, mới là để cho người kiêng kỵ tồn tại. Tần Phong nguyện ý đem chính mình chế tạo thành một khẩu súng. Nòng súng chỉ địa phương, sẽ làm người kinh hãi run sợ. Lưng phát lạnh, Tần Phong thu hồi chính mình tất cả tâm tư, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, tự nhiên còn có thể có một trận đại chiến. Ngày thứ hai, Tần Phong mới ra cửa khách sạn, cũng cảm giác có một chút ánh mắt rơi vào chính mình trên người. Cứ việc ánh mắt vừa chạm vào liền buông, dường như phi thường sợ hãi Tần Phong phát hiện. Thế nhưng Tần Phong thực lực, nhạy cảm độ cường đại dường nào, làm sao có thể không thấy được động tác của đối phương. Bất quá Tần Phong không để ý đến, mà là nghênh ngang đi ra ngoài, lấy ra máy phi hành, bước vào bên trong. Trong tối, vô số người chính đang phát tin tức. Người kia đi ra, hướng phía tây đi, chẳng lẽ muốn đi Yên Hoa Sơn? Nhanh, thông chi người ở đó đi. Nơi đó có một cái địa mạch linh khí chàng A. Ngày hôm qua Hắc Hồ Đầm bên kia không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên trong nháy mắt khô héo. Mấy tin tức này sớm đã truyền ra ngoài, sợ rằng những người đó không muốn buông tha đi. Ghê tởm A, vậy cũng là tiền A. Ai muốn buông tha? Những người này kỳ thực tất cả đều là Nibo suốt đêm thông báo hắc ám thế lực người. Chỉ là người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Những người này làm sao có thể buông tha trong tay tài phú? Tần Phong càng hy vọng bọn hắn như thế. Sở dĩ nhìn thợ săn tiền thưởng mạng lưới tin tức, Tần Phong đêm qua liền dự định tới nơi này. Sau đó, không được nửa giờ, Tần Phong đã phủ xuống phía tây Yên Hoa Sơn. Tần Phong máy phi hành vừa mới bước vào sơn dưới chân, đã bị vây công. Trọng lực từ trường, gió lốc, thiên kim tỏa, mấy cái dị năng giả theo trong tối nhảy ra, khống chế lại Tần Phong máy phi hành, để máy phi hành đình trệ lại không trung, bất thình lình công kích, để Tần Phong máy phi hành dừng lại ở tại chỗ. Mai phục người thấy đến như thế, nhất thời đại hỉ, công kích, công kích. Trong chớp mắt, Yên Hoa Sơn trên, vô số pháo hỏa bộc phát ra rực rỡ tia lửa. Nếu như không phải là bởi vì đây là một cái núi lửa hoạt động, đặt tên gọi là Yên Hoa Sơn, Tần Phong đều cho là nơi này chính là bởi vì những cái này pháo hỏa mới như thế mệnh danh. Đáng tiếc là, những cái này pháo hỏa, tuy rằng rất nhiều, thế nhưng chất lượng thật sự là quá kém. Mộc Lâm liên minh khoa học kỹ thuật vô cùng lạc hậu. Những cái này pháo hỏa, đối Tần Phong mà nói, đều là rác rưởi, thậm chí không muốn để cho những cái này pháo hỏa va chạm vào phi hành khí lồng bảo hộ, bởi vì đây cũng là hoàn toàn không có cần thiết. Phản, Tần Phong trong miệng phun ra một chữ, ý thức lực phong bạo bạo phát, một cổ cường đại ý thức lực trong nháy mắt khuếch tán ra, cự ly gần dị năng giả, thậm chí cũng có thể cảm giác được, dường như có một trận gió lạnh từ trên người bọn họ đảo qua, mà những cái này ý thức lực lại đảo qua những cái kia đạn pháo thời gian. Hiệu quả cao hơn rõ ràng, tất cả đạn pháo trong mang theo ý thức lực, bị ngang ngược đẩy lấn qua một bên, thậm chí trực tiếp gạt bỏ. Trong chớp mắt, tất cả đạn pháo, không bị khống chế hướng về phía trên bay lên. Yên Hoa Sơn phương hướng, vừa mới phát ra đạn pháo thương giới giả, đồng thời sắc mặt trắng bệch, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Không chỉ như thế, bọn hắn lúc này hai mắt trừng lớn, con ngươi đều nhanh trừng ra ngoài. Bọn hắn thấy đến, những cái kia phóng ra đạn pháo, dĩ nhiên đồng thời bay lên bầu trời, sau đó cùng xếp hàng như nhau, lại trên bầu trời vòng một cái đường cong, theo sơn dưới chân, một mực bay đến đỉnh núi trong. Những cái kia đạn pháo, cự ly những người này, càng ngày càng gần. A, trốn a, chạy, chạy. Những cái này thương giới giả, điên cuồng hô kêu, siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép. Đạn pháo cùng không khí ma sát thanh âm, càng ngày càng gần, rốt cuộc đánh vào trên ngọn núi. Oanh oanh oanh oanh oanh, chấm ngoặc kép, đáng sợ tiếng bạo phá, kéo dài không dứt, sơn thể đổ nát, nguyên bản thành lập căn cứ, cũng trong nháy mắt nghiền nát. Những cái kia thương giới giả nói là trốn, lại ai cũng không có chạy đi, toàn bộ chôn sống ở bên trong. Nếu như là thực lực năng lực cường hãn người, nhất định có thể sống. Thế nhưng họa vô đơn chí, sự tình là Yên Hoa Sơn bắt đầu chấn động. Đông, đại địa đang gầm thét, địa mạch trong nham tương dâng lên, đáng sợ nham tương chảy ra. Rất hiển nhiên, lần này pháo hỏa để Yên Hoa Sơn lần nữa nở rộ pháo hoa. Lúc này, vây công Tần Phong ba cái dị năng giả, tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Những cái kia tử vong người là thủ hạ của bọn hắn, vùi lấp địa phương là bọn hắn cướp đoạt tiền tài cơ nghiệp, dĩ nhiên cứ như vậy bị Tần Phong hủy, bọn hắn làm sao cam tâm. Giết, cái này ba cái dị năng giả quát to lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, máy phi hành dĩ nhiên xốc lên một cái nắp, biến thành một cái xe thể thao dáng dấp. Không chỉ như thế, còn có một cái lồng năng lượng dâng lên, cái này năng lượng cháo trong nháy mắt chặn lại ba người kia công kích. Tần Phong khống chế máy phi hành, điên cuồng gia tốc, trong nháy mắt đụng phải trong đó một cái kim hệ dị năng giả. Tần Phong thanh vương đao đã nơi tay, trực tiếp đưa ra ngoài, xe bị đối phương tránh thoát. Thế nhưng thanh vương đao lại không tránh thoát. Phốc, xe qua, người vong. Cái này năng lực giả trong nháy mắt bị chém giết thành hai đoạn. Máy phi hành trên không trung tạo thành một đạo tàn ảnh. Phốc phốc, còn lại hai cái dị năng giả đồng dạng chết không nhắm mắt. B đoạn, hôm nay ở Tần Phong nhìn đến, cũng có thể tùy ý tàn sát tồn tại. Sau nửa giờ, những tổ chức khác người mới chạy tới Yên Hoa Sơn. Lúc này Yên Hoa Sơn vẫn tồn tại bị dấu vết hư hại, phun ra cha sơ hiện đầy đại địa. Đáng tiếc, mọi người đều không có cảm giác được chút nào nóng rực, còn có một chút hỏa hệ phù văn khí tức, thậm chí trong không khí năng lượng mỏng manh đến để người gần như không cảm giác đến. Thế nhưng tất cả mọi người biết, nơi này nguyên bản non xanh nước biếc, năng lượng dư thừa. Yên Hoa Sơn hủy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,